Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Uy phong lẫm lẫm, chính thức tham gia. Trầm Lãng biết những thứ này số không khoảng không bạch huyết mạch người đều cực độ mà chuyên chú. Đây là bọn hắn thiên tính. Khi hắn nhóm đầu nhập mạch đao lúc huấn luyện, có thể ở trong vòng mấy tháng chuyên môn luyện nhất chiêu nhất đao lưỡng đoạn đạt được hơn 1 triệu lần. Như vậy cái này nhóm thứ hai niết bàn quân, một khi bị đổi tạo huyết mạch về sau, làm cho bọn họ đầu nhập cung tiễn huấn luyện, bọn họ cam đoan cũng sẽ giống như mạch đao đội giống nhau. Trong thời gian mấy tháng, huấn luyện xạ kích hơn 100.000 lần, những thứ này người tâm như chỉ thủy, cực độ chuyên chú mẫn cảm. Một khi hết sức chuyên chú luyện tập bắn tên, cái kia sẽ là bậc nào hiệu quả. Hơn nữa toàn bộ trang bị 2 thạch siêu cấp cường cung, dùng trên cao thán cương mũi tên, lực sát thương như thế nào loại kinh người. Như vậy một chi 3.000 người cung tiễn thủ, cơ hồ là bất luận cái gì quân đội ác mộng đi. Niết bàn quân mạch đao đổi dùng cho cận chiến, siêu cấp cung tiễn thủ dùng cho viễn trình, hai nhánh quân đội phối hợp lại, hầu như vô địch. Thậm chí Trầm Lãng nội tâm hướng về phía 3.000 cái siêu cấp cung tiễn thủ chờ mong càng cao. Trong lịch sử nước Anh, trường cung thủ liền đem nước Pháp đại quân bắn ra thì tới Agincourt chiến dịch, nước Anh quân đội 6.000 người đối chiến nước Pháp 30.000 đại quân. Nước Anh quân đội cái này 6.000 quân đội thì có 5.000 trường cung thủ. Kết quả một trận chiến này giết chết nước Pháp hơn 1 vạn người, tự thân thương vong không cao hơn 300 người, sáng tạo trước nay chưa có huy hoàng đại thắng, mà Trầm Lãng muốn luyện ra được cái này đệ nhị nhánh niết bàn quân. Tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua xa nước Anh trường cung thủ. Như vậy tại chiến trường trên sẽ có như thế nào loại biểu hiện? Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng không khỏi đối với chi quân đội này tiến nhập vô cùng mơ màng. Bỗng nhiên, hắn không khỏi nói ra, Trầm Lãng ngươi trả giá nhiều như vậy, vì sao không đem chi quân đội này huấn luyện thành vì Kim Thị gia tộc quân đội đâu? Trầm Lãng nói, sau đó thì sao? Ta Kim Thị gia tộc tạo phản xưng vương, ngài là để cho ta nhạc phụ xưng vương, vẫn là để cho ta xưng vương, vẫn là để cho Kim Mộc Thông xưng vương đâu? Ách, Trầm Lãng xưng vương, ngẫm lại cái khả năng này, quốc quân không khỏi thân thể một hồi run run. Như vậy tai họa nếu như xưng vương, cái kia, vậy thì thật là dân không được lưu sinh. Hơn nữa Trầm Lãng mục tiêu là thiên hạ không thù, tiêu diệt thái tử, tiêu diệt tiết thị, tiêu diệt tam vương tử, giúp đỡ Ninh Chính xem như là tính giá cả cao nhất quá trình. Thậm chí ở Trầm Lãng trong lòng, Kim Thị gia tộc quả thực không có vương giả phong thái. Đương nhiên Lãng gia cũng không có, hắn chỉ mới nghĩ hưởng thụ quyền lợi, mà không muốn thực hiện nghĩa vụ, thầm nghĩ muốn vinh hoa phú quý, lại không muốn cần chính yêu dân, xem ai không vừa mắt liền tiêu diệt người nào. Nhất thiên cũng không muốn dây dưa, hoàn toàn không có bất kỳ tha thứ đại lượng. Nhân gia Ninh Nguyên Hiến đều có thể bao dung rất nhiều hắn không quen nhìn người. Ninh Chính càng chưa nói, bụng lượng lớn đến nhường giận sôi, mà Trầm Lãng bụng lượng đại khái liền so với Cống Ngầm hẹp một điểm. Huống hồ ngài Mã Mã Hổ Hổ cũng là nhạc phụ ta a. Trầm Lãng đạo, quốc quân không nói, nhất trí ở trong lòng ngươi, quả nhân còn không bằng Kim Trác thật sao? Không muốn như thế nặng bên này nhẹ bên kia a. Ninh Diễm cũng là băng thanh ngọc khiết với ngươi, lấy sau cũng phải vì ngươi sinh nhi dục nữ, hơn nữa còn không danh không phận. Tiểu tử ngươi một chén nước nội dung chính bình a. Trầm Lãng, cái này đệ nhị nhánh niết bàn quân xuất hiện còn cần bao lâu? Ninh Nguyên Hiến hỏi. Trầm Lãng nói, chỉ ít nửa năm lấy lên. Ninh Nguyên Hiến gật đầu, không có tiếp tục nói hết. Trong lòng hắn biết, Căng Quân đại khái sẽ không cho hắn thời gian nửa năm, tối đa thời gian mấy tháng, quyết định vận mạng siêu cấp đại chiến sẽ bạo nổ phát. Bỗng nhiên trầm lãng nói, bệ hạ, nghe nói ngài cho ta cự tuyệt ẩn nguyên hội mượn tiền. Ngô, Ninh Nguyên Hiến mạn bất kinh tâm hồi đáp. Trầm lãng nói, ngài thiếu bao nhiêu tiền? Ninh Nguyên Hiến nói, 3,4 triệu đi. Đạt được cái này thiên văn sổ tự, Trầm lãng một điểm cũng không ngoài ý liệu. Thậm chí nội tâm hắn biết, coi như nhiều tiền như vậy cũng không đủ, bởi vì sau đó phải bùng nổ đại chiến, đúng là mấy chục vạn đại quân cấp khuynh quốc chi chiến. Mãn Thanh Càn Long Hoàng đế cao thấp Kim Xuyên chi chiến vận dụng 20 mấy vạn quân đội, dùng hết 70 triệu 2 bạch ngân quân phí, mà lần này Nhạc Quốc muốn đồng thời đối mặt hai cái địch nhân cường đại, Căng Quân cùng Sở Quốc, chiến tranh quy mô chỉ biết lớn hơn, cho nên 3,4 triệu kim tệ khẳng định là không đủ. Thế nhưng quốc quân không có hướng Trầm Lãng mở miệng, bởi vì hắn biết bất luận cái gì tổ chức cùng cá nhân đều có một cái thừa nhận điểm mấu chốt. Nói thí dụ như Thiên Đạo Hội, cho đến nay Thiên Đạo Hội cấp cho Trầm Lãng cùng Kim Thị gia tộc tiền đã là một con số khổng lồ. Sau đó huấn luyện đệ nhị nhánh Niết Bàn Quân, như trước cần đáng kể kim tệ, khoản này kim tệ vẫn là từ Trầm Lãng đứng ra hướng Thiên Đạo Hội mượn tiền. Như vậy khoản này mấy triệu kim tệ quân phí, tốt nhất cũng không cần lại hướng Thiên Đạo Hội mở miệng. Một khi mở miệng, Thiên Đạo Hội nếu như không mượn tiền, song phương quan hệ thì sẽ sinh ra vết rách. Nếu như Thiên Đạo Hội nguyện ý mượn, cái kia sợ rằng nó cũng lập tức không cầm ra tới nhiều tiền như vậy. Hoặc giả người sẽ ảnh hưởng Thiên Đạo Hội an bài chiến lược. Hơn nữa quan trọng nhất là, người mang đến cho người khác nhiều thiếu quyền lợi, như người đòi lấy vượt lên trước khoản này quyền lợi, vậy song phương chiến lược liên minh thì sẽ sụp đổ. Thiên Đạo Hội dù sao cùng ẩn nguyên hội không giống với, mới vừa sống lại không cao hơn đã hơn 1 năm thời gian. Hơn nữa chính đang điên cuồng bành trướng kỳ, thật không có nhiều thiếu tồn kho kim tệ. Trầm Lãng nói đùa một dạng nói, bệ hạ, bằng không ta ở hơn nửa giữa tháng cho ngài kiếm được 3 triệu kim tệ. Ninh Nguyên Hiến nói, Trầm Lãng, đừng yêu cầu người khác đi làm vượt lên trước cực hạn chịu đựng sự tình. Thiên Đạo Hội rất khó xuất ra khoản tiền này. Hơn nữa cái này vẻn vẹn chỉ là đệ nhất bút quân phí. Trầm Lãng nói, ta nói chính là kiếm a, không được hướng Thiên Đạo Hội muốn, cũng không được hướng ẩn nguyên hội muốn. Trong vòng nửa tháng ta cho ngài tinh khiết kiếm 3 triệu kim tệ. Nếu như ta làm được, ngài liền cho Ninh Chính Điện hạ sắc phong công tước. Trong vòng nửa tháng kiếm 3 triệu kim tệ, không theo ẩn nguyên hội cùng Thiên Đạo Hội thân trên nghĩ cách, làm sao có thể? Trong thiên hạ ngoại trừ hai cái này tổ chức, không có bất kỳ người nào có thể trong khoảng thời gian ngắn móc ra nhiều tiền như vậy. Mặc kệ làm bất luận cái gì sinh ý, đều không thể ở trong vòng nửa tháng kiếm được 3 triệu kim tệ. Đây là thật so với lên trời còn khó hơn. Nhìn thấy Trầm Lãng là nói đùa thức giọng điệu, quốc quân Ninh Nguyên Hiến không có quá cho là thật. Khoản này quân phí hắn vẫn tự mình nghĩ biện pháp đi. Không thể đem tất cả mọi chuyện tình cũng làm cho Trầm Lãng đi làm a. Như vậy tư thế liền không được. Đối với song phương quan hệ cũng không tiện. Quốc quân khoảng cách thủ đô còn có vài trăm dặm thời điểm, biên cảnh cùng đi săn kết quả là đã truyền khắp thiên hạ. Nhưng về sau, toàn bộ thiên hạ triệt để thất thanh, nhất là thủ đô, tất cả mọi người bị chấn động sợ nổi da gà. Ngay từ đầu bất kể là quan viên vẫn là bách tính, đều hoàn toàn không tin. Điều này sao có thể? Trầm Lãng cái kia 2000 tân quân hoàn toàn là phế vật a. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ huấn luyện vài cái tháng, liền luyện nhất chiêu mà thôi, làm sao có thể đánh bại Sở Quốc 5000 tinh nhuệ. Về sau, tin tức thắng lợi đã xác định, mọi người lại nghĩ, có phải hay không Trầm Lãng sử dụng cái gì quỷ kế, làm cho Sở Vương cố ý xả nước, nếu không thì xem như là nước sông đảo lưu, Thái Dương Đông Trầm cũng không thể có thể thắng à. Thế nhưng tin tức truyền đến càng ngày càng xác định, lại tới càng chính xác, Trầm Lãng dưới quyền cái này 2000 niết bàn tân quân. Chẳng những thắng, hơn nữa đem sở quốc tinh nhuệ nhất 2000 võ tốt. Còn có 3000 trọng giáp kỵ binh hầu như chém tận giết tuyệt. Nhưng về sau, toàn bộ thủ đô người đều hoài nghi nhân sinh. Trầm Lãng đây là thần sao? Phía trước văn võ ân khoa thi thử. Hắn sáng tạo kỳ tích. Lúc này đây biên cảnh cùng đi săn. Lại sáng tạo lớn hơn kỳ tích. Hắn là làm sao làm được à? Đơn giản là muốn cho người nổi điên a. Then chốt lần này tất cả mọi người cho rằng, hay là biên cảnh cùng đi săn là quốc quân cố ý cắt thịt cho sở quốc mà thôi. Trầm Lãng cùng Ninh Chính chỉ là vật hy sinh, liền chính hắn đều không có nghĩ qua sẽ thắng. Cái này người nhất định không phải người. Lấy sau các ngươi nói Trầm Lãng có thể sanh con, ta đều tin tưởng, mà tin tức này truyền ra về sau. Nhất trực tiếp nhất phản ứng chính là thái tử cùng tam vương tử Ninh Kỳ đảng tranh trong nháy mắt đình chỉ, hay là đầu cơ trục lợi quân lương án kiện, tham ô quân phí án kiện triệt để ngừng công kích. Triều đình bên trên, hai cái người lập tức bày ra một bộ huynh hữu đệ cung dáng dấp. Mấy ngày về sau, quốc quân Ninh Nguyên Hiến chiến thắng trở về. Đại quân trùng trùng điệp điệp theo chu tước môn tiến nhập thủ đô. Uy phong bát diện, đây là bởi vì Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ. Bất kỳ người nào không được xuất quốc đô nghênh tiếp. Nếu không thì thái tử cùng quần thần chỉ sợ sẽ ra nghênh đón 500 dặm lấy lên. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến xe miện mới vừa đến chu tước môn. Thái tử xuất lĩnh tất cả văn võ quần thần. Thật chỉnh tề quỵ xuống. Cung nghênh bệ hạ hồi đô, mọi người cái trán dán đất, cùng kêu lên hô to, hầu như hô ra tiếng nói, tuy là quỳ sát thấp hơn, nhưng hết thảy quan viên cũng hận không thể ở đầu đỉnh trên trường một đôi mắt. Nhìn quốc quân đến tột cùng là hình dáng gì, có phải hay không bệnh thoi thóp, vẫn là dường như trong truyền thuyết như vậy tinh thần sáng láng. Xe miệng cửa mở ra. Quốc quân chậm rãi đi tới. Ôi, lúc trước hắn nhuộm xám trắng đầu tóc, này thì lại một lần nữa nhuộm đen. Thừa dịp người đi đường cái này mười mấy ngày, hắn ăn trắng trở về. Cả người có vẻ tư thế oai hùng bột phát, so với ở biên giới thời điểm, phảng phất lại trẻ mấy tuổi, cùng phía trước không có bị bệnh thời điểm hoàn toàn giống nhau như đúc. Một thân mới tinh vương bào. Mới tinh kim quan, nhìn qua sợ rằng liền 40 tuổi cũng không có a. Hùng tráng cực kỳ, uy phong cực kỳ, đều ngẩng đầu lên, xem thật kỹ một chút quả nhân. Ninh Nguyên Hiến thanh âm không cao, thế nhưng rót vào nội lực về sau, thanh âm xuyên thấu tính đầy đủ. Ở đây mấy trăm thần tử đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ngẩng đầu lên a. Hết thảy quan viên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Chứng kiến một người tuổi còn trẻ thêm cường đại quân vương. Kháo, ai nói bệ hạ trúng phong à? Nhất định là giả bộ bệnh. Bộ dáng như vậy giống như là trúng phong qua. Đừng nói giỡn, bệ hạ cùng Trầm Lãng lại liên thủ bẫy người. Lúc đầu dự định cái hố là Sở Vương. Kết quả đem chúng ta văn võ đại thần đều cái hố. Người nào trước truyền cái này lời đồn, bụng dạ khó lường, theo mọi người trong ánh mắt, Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa chứng kiến kính nể, thậm chí là sợ run phát run kính nể. Lúc này ở những thứ này thần tử nhãn chung, Ninh Nguyên Hiến cái này quân vương nhất định là thần bí khó lường. Quá trâu bò, quá ác, là âm Sở Vương, dĩ nhiên giả bộ bệnh giả bộ giống như thật vậy. Liền một chút kẽ hở cũng không có. Thái tử cùng tam vương tử đều không thể phát hiện. Bệ hạ cái này đế vương tâm thuật thực sự thật đáng sợ. Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa sảng khoái vô cùng. Mọi người lại một lần nữa quỳ sát ở trước mặt của hắn run lẩy bẩy. Phía trước bị bệnh khói mù, theo này quét dọn được sạch sẽ, danh dự của hắn lại một lần nữa trở lại chân chính đỉnh phong. Từ quả nhân bị bệnh về sau, rất nhiều người liền lười chính. Phía trước quả nhân bệnh quản không được các ngươi, hiện tại quả nhân thân thể thoáng tốt một chút, liền không thể mặc kệ. Quốc quân thanh âm châm chọc thêm băng lãnh, quần thần run rẩy, bệ hạ ngài liền đừng giả trang, người căn bản sẽ không bệnh, đều là trang. Tiếp đó, quốc quân vung tay lên, tức thì, mấy trăm danh cấm quân lao tới, dựa theo danh sách chóc nã quan viên, chọn chóc nã 30 người, thái tử phe 15 người, tam vương tử phe 15 người. Đều là lần này đảng tranh bên trong nhảy vui mừng nhất. Cao nhất chính tam phẩm, thấp nhất lục phẩm. Ngay sau đó, đại hoạn quan Lê Chuẩn đọc lên từng đường ý chỉ. Nghe vào, mỗi người đều tội ác thao thiên. Tại chỗ định tội, tại chỗ phán quyết. Chém, chém, chém, chép ra, xoát xoát xoát, giơ tay chém xuống. 30 danh quan viên đầu người rơi xuống đất, huyết khí xông thiên, giết được ở đây hết thảy quan viên hồn phi phách tán. Cả người run rẩy, Ninh Nguyên Hiến không có tiếp tục răn dạy, chỉ là lạnh lùng nhìn những thứ này thần tử, này thì im lặng là vàng. Khi ánh mắt của hắn ngưng tụ ở một cái đại thần thờ y gian quá dài thời điểm, tên này đại thần dĩ nhiên trực tiếp bất tỉnh đi. Cơ hồ bị sợ đến dê điên điên. Ngay sau đó, quốc quân liếc mắt nhìn thái tử cùng tam vương tử Ninh Kỳ. Thái tử, ngươi trong khoảng thời gian này giám quốc khổ cực. Thái tử Ninh Dực dập đầu nói, nhi thần không dám. Phụ vương biên cảnh cùng đi săn đánh bại Sở vương. Dương ta quốc uy mới là thật khổ cực. Ninh Nguyên Hiến thản nhiên nói, lần này biên cảnh cùng đi săn sở dĩ đại hoạch toàn thắng, tất cả đều là Ninh chính công. Lê Chuẩn nghĩ chỉ miễn đi thiên nhạc đề đốc Trương Triệu chức vụ, sắc phong Trường Bình hầu Ninh chính vì thiên nhạc đề đốc. Trường Bình hầu tước phủ tăng cường quân bị 5.000. Lời này vừa ra, dường như đất bằng phẳng sấm sét, chấn đắc hết thảy thần tử trong lòng long trời lở đất. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa bệ hạ công khai làm cho ngũ vương tử Ninh chính tham dự đoạt chính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.